Sự quan trọng của tầm nhìn chiến lược. Biểu ngữ đó thật chí lý. Vị giám đốc một phút nói, quả là nếu chúng ta hành động với niềm tin đó, thì cảm nhận của mọi người về bản thân và về công việc của họ sẽ thay đổi biết bao. Đó chính là những gì mà mọi người cần đến trong thời đại hiện nay. Dan hỏi, thế có khi nào đặc điểm này lại quan trọng hơn đặc điểm kia trong nguyên tắc perform không? Vị giám đốc một phút trả lời, không, vì mỗi nguyên tắc có một chức năng khác nhau. Một nhóm làm việc có hiệu quả cần có mục đích rõ ràng và các nguyên tắc nhất định ngay từ khi mới thành lập nhóm. Họ hy vọng vào những kết quả tối ưu với một tinh thần nhiệt huyết mạnh mẽ trong công việc. Phương tiện để đạt được điều đó chính là quyền hạn quyết định trong công việc, mối quan hệ giao tiếp, sự linh hoạt, sự công nhận và trân trọng thành quả đạt được. Dan kết luận, nghĩa là việc đầu tiên mà một người lãnh đạo giỏi phải làm chính là xác lập mục đích chung để dẫn dắt cả nhóm đi đúng hướng. Vị giám đốc một phút nói, đó là một việc rất cần thiết. Mục đích chung sẽ giúp mọi người biết mình đang cố gắng vì điều gì và tại sao họ phải nỗ lực làm việc cùng nhau. Mục đích chung đó giúp họ nhìn thấy ý nghĩa trong công việc và đưa mọi người đi đúng hướng. Họ cũng cần thống nhất về một số giá trị nhất định có vai trò định hướng cho những chọn lựa của cả nhóm và cách thức đạt được mục tiêu đó. Tôi không thể nói hết với anh về tầm quan trọng của mục đích và nguyên tắc. Xin mượn lời một nhà triết học như sau. Điều duy nhất có khả năng kết nối mọi thành viên của nhóm một cách hữu hiệu nhất chính là sự chia sẻ niềm tin vào mục đích chung và cùng nhau tìm ra những phương thức giúp đạt được mục đích đó. Gần đây, tôi có đọc một câu chuyện rất hay liên quan đến tầm quan trọng của mục đích và các giá trị hướng đến. Câu chuyện kể rằng có hai người dùng hai cây búa giống hệt nhau để đục những tảng đá granite. Khi được hỏi mình đang làm gì, người thợ thứ nhất nói, tôi đang chẻ đá để kiếm sống. Cũng với câu hỏi đó, người thợ thứ hai lại trả lời, tôi muốn tạo nên một điều gì đó thật khác biệt. Tôi đang cùng mọi người xây một ngôi nhà thờ. Vị giám đốc một phút nói tiếp. Mục đích sẽ truyền cảm hứng cho hành động và đem lại sự tận tụy trong công việc. Biết được mục tiêu hướng đến của mình và lèo lái được mọi thứ theo đúng định hướng, đó là một việc rất quan trọng. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Dan trầm ngâm nói. Đúng vậy. Thấu suốt được thế nào là một nhóm làm việc hiệu quả là một chuyện. Nhưng để nhóm đạt được những đặc điểm kia lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Vị giám đốc một phút trả lời. Dĩ nhiên rồi, không thể một sớm một chiều có ngay được điều ấy, nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Mặc dù chúng ta đã biết cách làm việc theo nhóm, phát triển theo nhóm và lãnh đạo nhóm từ 50 năm nay, nhưng sở dĩ thất bại vẫn diễn ra là vì hầu hết các công ty chưa thật sự ứng dụng những kiến thức ấy vào thực tiễn một cách hiệu quả mà thôi. Chỉ gần đây, chúng ta mới bắt đầu thật sự quan tâm đến tiềm năng của nhóm trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và sự hài lòng ở các công ty. Kỹ năng phân tích. Dan nói, anh làm tôi tò mò quá. Thế tôi cần phải làm gì để trở thành một người lãnh đạo giỏi và làm thế nào để tôi có thể giúp đỡ các nhân viên của mình? Để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả, cả trưởng nhóm lẫn các thành viên trong nhóm phải có 3 kỹ năng: phân tích, thích ứng và phát huy. Trước tiên, ta hãy nói về kỹ năng phân tích. Vị giám đốc một phút tiếp tục. Để có thể tạo ra điều kiện cho sự phát triển và tăng năng suất của nhóm, trước hết, anh phải tìm hiểu về cách thức hoạt động và sinh hoạt trong nhóm. Tôi nhận ra rằng trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm cần phải làm nhiều hơn là nghe và nói. Quan trọng nhất chính là kỹ năng quan sát nhóm trong hành động cụ thể. Do các nhóm luôn phức tạp hơn chúng ta tưởng, cho nên cần phải có cách quan sát nhóm phù hợp thì chúng ta mới có thể thấy rõ nhất những tiến triển của nó. Dan nói, tôi hiểu rồi.